Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, phòng ngừa chu đáo. Từ khi người Draene cắm rễ tại thất lạc quần đảo đã qua hơn 6 năm, bọn hắn dần dần thích ứng Azeroth sinh hoạt, bắt đầu đem bản thân giấu chân hướng chủ đảo chung quanh đảo bầy khuếch tán. Đương nhiên quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong hải dương bá chủ Naga thường xuyên sẽ cho người Draene thăm dò mang đến một chút phiền toái. Chủ đảo bên trên dân bản địa Pygmy cũng thường xuyên sẽ đánh lén hành tẩu tại dã ngoại Draene. Thương khách làm Andrea cùng Celeste cùng nhau đến người Draene tu kiến tại dưới chân núi lửa mới thủ đô Denali. Lúc vừa vặn gặp được ở tại núi lửa ngoại vi Pygmy phát động một vòng mới công kích. Từ khi thoát đi Draene về sau, Marat bởi vì muội muội tử vong một mực biểu hiện tương đối đồi phế. Tướng phòng giữ tạm thời do Nobundo thay thế đại chủ giáo Akama quản lý. Đã từng ngây ngô Iro bây giờ đã trở thành Nobundo phó quan. Làm Nobundo dẫn đầu Draene tướng phòng giữ chống cự Pygmy xâm chiếm lúc. Iro lặng lẽ dẫn đầu một phần nhỏ tinh nhuệ chạy tới bờ biển. Lợi dụng Pygmy thường dùng mãnh độc thổi tên đánh chết một tiểu đội Naga. Ngoặc kép chấm chấm, như thế âm hiểm chiêu số đến cùng là ai dạy ngươi? Andrea nhìn trước mắt phó muội có chút giờ khóc giờ cười. Naga vốn cũng không phải là cái gì có thể thua thiệt chủng tộc. Tại Iro thiết kế dưới rất nhanh liền xông ra bãi biển giết vào Pygmy trong thôn trang. Phía sau bị tấn công Pygmy trận cước đại loạn, đã sớm chuẩn bị Nobundo lập tức tăng lớn trùng kích cường độ. Trước sau lọt vào giáp công Pygmy cấp tốc bị đánh tan. Bọn này ác độc tàn nhẫn tiểu ải nhân rất nhanh liền hoảng hốt ra bên ngoài chạy trốn. Iro lơ đánh nhếch miệng, vậy cũng là âm hiểm. Rất bình thường họa thủy đông dẫn đi. Mà lại, đây không phải ngươi dạy ta sao? Có à, Andrea hoàn toàn không nhớ rõ bản thân có dạy qua Iro loại này chiêu số. Khục tương đương, Velen ho nhẹ một tiếng đánh gãy. Andrea suy nghĩ, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể giảm bớt tộc ta tiêu hao chính là kế sách hay. Iro, ngươi đi làm việc trước đi. Tranh thủ lần này có thể đem Pygmy đánh đau nhức. Đúng, tư thế hiên ngang vó muội đung đưa cái đuôi đi ra ngoài. Trên người nàng bộ kia hoa lệ bản giáp tại hành tàu ở giữa phát ra tiếng va chạm giòn giã. Khảm nạm tại khôi giáp bên trong thủy tinh tại thánh quang chi lực quán chú lóe ra nhu hòa ánh sáng màu vàng, cùng muội muội Iro so sánh, Samara thành tựu cũng không kém. Nàng bây giờ đã trở thành Draene mục sư cao tầng, làm Velen trợ lý hiệp trợ tiên chi xử lý sự vụ. So sánh trời sinh tính hướng ngoại Iro, Samara cần muốn ngồi trong phòng làm việc công. Hai tỷ muội khác biệt tính cách quyết định các nàng lựa chọn con đường khác biệt. Velen đem Andrea dẫn hướng mới thủ đô Denali hạch tâm thánh quang đại điện. Samara cũng cùng nhau đi theo ở bên. Kỳ thật tại người bình thường tư duy bên trong, bình thường là sẽ không đem thành thị tu kiến tại dưới chân núi lửa. Nhất là đây là một tòa núi lửa hoạt động. Chẳng qua hiện nay lấy Tempest Keep cầm đầu Naru hạm đội liền dừng sát ở miệng núi lửa. Hấp thu núi lửa địa nhiệt năng lượng vì phi thuyền bổ sung năng lượng. Đồng thời dẫn đạo dư thừa năng lượng vì Denali cung cấp nhu cầu năng lượng. Mặc dù Andrea không rõ lắm nguyên lý, nhưng căn cứ đại chủ giáo Hataru thuyết pháp, núi lửa tràn lan ra dư thừa năng lượng bị cung ứng đến mới thủ đô các mặt. Chi tiêu cùng tự sản vừa vặn hình thành vi diệu cân bằng. Bảo đảm tòa này núi lửa hoạt động tuyệt đối sẽ không phun trào. Draene thủy tinh khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Loại này hiệu suất cao chuyển hóa địa nhiệt năng lượng phương pháp để Andrea cảm thấy rất hứng thú. Mấy năm qua này Nael nhân viên nghiên cứu cùng Draene kỹ sư nhóm tăng lớn giao lưu. Song phương đều có không ít thu hoạch. bởi vì Drene mấy năm trước vội vàng thanh lý thất lạc quần đảo chung quanh phiền phức, không rảnh tham dự Orc xâm lấn chiến tranh. Andrea lần này đến đây đem chiến tranh hướng đi kỹ càng nói cho tiên tri. Quả nhiên là Burning Legion ở sau lưng giở trò quỷ. Velen cảm khái bên trong có chút tự trách nói. Không nghĩ tới lúc trước vị kia biểu hiện được phi thường thân mật pháp sư tiên sinh thế mà bị Sazira phân hồn ký sinh. Nguyện thánh quang phù hộ Medivh linh hồn có thể thu được giải thoát. Andrea mịt mờ nhếch miệng. Hắn biết Medivh linh hồn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán. Tinh giới pháp sư thẳng đến 7. Không phiên bản vẫn như cũ âm hồn bất tán xuất hiện tại Karazhan. Andrea thậm chí hoài nghi gia hỏa này đã sớm trở thành linh hồn bất diệt bán thần. Không cần vì Medivh lo lắng, có thể thoát khỏi thân thể trói buộc cùng Sazira khống chế. Đây đối với hắn đến nói có lẽ ngược lại là một loại giải thoát. Velen đối Medivh tình huống không hiểu nhiều. Andrea lời nói mặc dù tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng hắn cũng không có vì vậy hỏi nhiều. Nói như vậy, Andrea ngươi cho rằng Dark Portal tại trong vài năm sẽ còn lần nữa mở ra? Andrea nhún vai một cái nói, không sai. Đây là đơn giản logic suy đoán. Draenor sắp gặp tử vong. Cái này cằn cỗi thế giới đã vô pháp lại dưỡng dục cái mấy triệu orc. Trốn về Draenor orc nhất, định sẽ đem bộ lạc tại Azeroth tao ngộ nói cho lưu thủ thị tộc. Nếu như bọn hắn không muốn khốn thủ Draenor thẳng đến toàn tộc bị chết đói, tìm kiếm mới thích hợp cư ngụ thế giới bắt buộc phải làm. Velen nhíu mày vuốt vuốt trên cằm râu trắng, vượt qua tinh tế truyền tống môn nơi đó có dễ dàng như vậy thành lập. Dark Portal cũng là tại Burning Legion chỉ đạo phía dưới. Hiến tế Draenor vô số sinh mệnh mới thành hình. Andrea lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta đoán chừng Orc sẽ không ngồi chờ chết. Làm bọn hắn hiện tại duy nhất có thể quan trắc đến màu mỡ tinh cầu. Khởi động lại Dark Portal tiến vào Azeroth chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, không biết bọn hắn dự định tiếp tục cường công Azeroth hay là có khác cái khác dự định. Cho dù lúc trước trí nhớ còn tươi sáng lúc, Andrea cũng không có khả năng đem tất cả Azeroth lịch sử ghi nhớ. Cũng tỉ như Orc hai lần xâm lấn Azeroth nguyên nhân, điểm này Andrea liền hoàn toàn không có ghi chép lại. Velen cũng không có truy đến cùng Orc mục tiêu. Hắn dự báo năng lực chỉ có thể mang cho hắn một chút tương lai khả năng phát sinh đoạn ngắn. Nghĩ tinh chuẩn nhìn thấy tương lai xa xôi là không thể nào. Tốt a, mặc kệ Orc lại bởi vì nguyên nhân gì, như thế nào khởi động lại Dark Portal. Tóm lại đây đối với người Drene đến nói đúng là một cái cơ hội. Velen kiên định nói, chúng ta nhất định phải một lần nữa cùng Draenor thành lập kết nối. Tiếp về lúc trước quyết định lưu thủ cái kia sắp chết thế giới đồng bào. Lấy người Drene thiện, chí giúp người ôn hòa thiên tính, lại tăng thêm không thua bởi Nai El tố chất thân thể. Pháp thuật thân hòa, cùng phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, liền tính tình tương đối táo bạo Tyrant cùng Maiev đối với cùng bọn hắn kết minh đều không có bất cứ ý kiến gì. Có Nai El dắt cầu dựng tuyến, Prophet Velen tại cùng liên minh tổng soái Lotha gặp mặt về sau, rất nhanh liền thu hoạch được Lotha cho phép. Từ Eero xuất lĩnh một bộ phận Drene bộ đội tiến về Nethergard đóng giữ, mật thiết giám thị Dark Portal động tĩnh. Lotha cùng Len đã sớm rời khỏi Lordaeron vương quốc trở lại Elwynn Forest. Phương Bắc nhào nhào hỗn loạn tạm thời không có quan hệ gì với bọn họ. Vì trùng kiến thành Stormwind cũng chữa trị bị thương nghiêm trọng Stormwind vương quốc toàn cảnh. Lúc trước Len quốc vương đưa đến Lordaeron tài phú khẳng định là không đủ. Vì thế hắn không thể không mặt dạn mày dày hướng liên minh các quốc gia vay mượn trùng kiến tài. Chính, cũng may trước đó hơn 2 năm ở chung bên trong, phương Bắc các nước đều đối lên quốc vương nhân phẩm có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Bao quát đã rời khỏi liên minh ba cái vương quốc cũng biểu thị nguyện ý khẳng khái giúp tiền. Cũng không phải nhiều tiền của bọn họ được không có địa phương tiêu xài. Johnny chờ Tam Quốc là ôm cùng Lord Aaron ý tưởng giống nhau. Muốn nhờ vào đó lung lạc bách phế đãi hưng Stormwind vương quốc. Lên quốc vương đem các quốc gia mượn tới ân tình đều ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị về sau tìm tới cơ hội từng cái báo đáp. Stormwind vương quốc trùng kiến công việc đã bắt đầu. Lothar cùng lên đều tạm thời đi không được. Liên minh tổng soái nhiệm vụ tạm thời giao lại cho cấp tốc trưởng thành Cherulean. Andrea vừa vặn mượn viếng thăm Stormwind vương quốc cơ hội. Lấy Night Republic danh nghĩa hướng lên quốc vương cung cấp một bút vay mượn khoản tiền. Tăng cường song phương liên hệ. Xử lý tốt Đông Đại Lục sau cùng kết thúc công việc về sau. Aurora cùng Furion tại Andrea đám người tiễn biệt phía dưới. Từ Ernathy xuất phát, tiến về que Ethaler đảm nhiệm đại sứ. Niana tiếp tục tọa trấn Lordaeron làm liên minh cùng Night Republic ở giữa liên lạc con đường. Để chống Stormwind vương quốc đại sứ từ Moongard thủ lĩnh Delia tiếp nhận. Tại Aurora cùng Furion chờ đại sứ quán thành viên xuất phát đồng thời. Que Ethaler một phương đại sứ cũng thông qua Surama truyền tống trung chuyển đến Ernathy. Làm hiếu kỳ bảo Veriza hai mắt sáng lên khắp nơi quan sát lúc. Aloria lại tại gặp mặt tối cao bình nghị hội lúc phát hiện một vấn đề. Night Republic tối cao bình nghị hội nghị trưởng Andrea Munsado không tại hiện trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.